Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, chương 500 Từng Người Dừng Tay. Lão bà Agatha nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng ngực mèo đen. Ta biết, ta vẫn luôn biết, nàng điên rồi, điên cuồng làm nàng đi lên tuyệt lộ. Nhưng nàng dù sao cũng là ta thân tỷ tỷ. Khi còn nhỏ nàng phi thường chiếu cố ta. Người không biết ngay lúc đó hoàn cảnh đối nữ tính có bao nhiêu kỳ thị. Đó là các ngươi này đó đương đại người vô pháp lý giải. Người trẻ tuổi, mang theo ngươi những cái đó đồng bạn rời đi đi. Không cần lại quản nơi này sự, Bella nhẹ nhàng lắc đầu, lão bà tà nàng liếc mắt một cái. Ý có điều chỉ mà nói, ngươi sẽ không tưởng nói thu dụng quỷ vật triệu hoán ác ma sự đi. Ngươi lại có thể so sánh ta hảo bao nhiêu đâu. Bella quanh thân cổ tạo nên rất nhiều huyền diệu chú văn. Tâm hồ trung linh năng điên cuồng xuất hiện. Nguyên bản cũ nát bất kham phòng ốc nháy mắt bị hàn băng sở bao phủ, ta có thể kiềm chế bọn họ. Không làm chuyện xấu, mà ngươi rõ ràng không có quyết định này, lão bà Agatha không nghĩ đánh nhau. Một chút đều không nghĩ, nhưng làm một cái thi pháp giả, nàng cũng không nghĩ mất đi chiến trường quyền khống chế, pháp sư đối với chiến trường ỷ lại phi. Thường đại, bên này có lợi điều kiện nhiều một phân. Bên kia liền sẽ thiếu một phân, lão bà tay phải ngón giữa nhẹ đạn. Ba đạo tiểu ngọn lửa đột ngột mà xuất hiện ở hàn băng thế giới giữa. Theo sau thân ảnh của nàng liền dựa vào những cái đó tiểu ngọn lửa bắt đầu cao tốc thuấn di. Thuấn di tốc độ thực mau. Phảng phất Bella bên người lập tức nhiều ra tới mấy chục cái lão bà giống nhau, thấy cái mình thích. Là thèm, Bella thật đúng là không cùng cái này cấp bậc địch nhân đã giao thủ. Trong lòng có điểm hưng phấn, bị một đám săn ma nhân cùng bình dân đánh chết. Thiêu chết xác thật thuyết minh Salem nữ vu thực lực vô dụng. Phàm là sự luôn có ngoại lệ. Làm mau 18 đem ngũ hổ đoạn môn đao luyện 300 năm. Nói không chừng cũng có thể chém chết thần long giáo giáo chủ. Bella cẩn thận quan sát đối phương pháp thuật đặc tính, nàng hỏi. Thuấn di, hỏa diễm thao tác ta xem như kiến thức tới rồi. Các ngươi Salem nữ vu từ cái kia người da đen nữ Nô Ti Chu Ba nơi đó truyền thừa xuống dưới 7 trận. Pháp còn có 5 hạng nội dung là cái gì tới? Cách không lấy vật, khống chế tư tưởng, là bói toán, sinh mệnh lực truyền cùng linh thể phóng ra. Lão nữ vu ngữ khí bình thường, một chút cũng không ngại cùng nàng nhàn xả đạm, thực tế hai người đều đang âm thầm tiến hành ma lực. Điều động, tưởng đem ưu thế tích lũy đến lớn nhất. Lúc sau một kích định thắng bại, đều là tín niệm kiên định người. Vô pháp dựa ngôn ngữ tới thuyết phục đối phương. Giống nhau lúc này nắm tay đại chính là đạo lý. Bella đồng dạng sử dụng cảnh trong gương pháp thuật. Rất nhiều từ hàn băng cấu thành phân thân ở giúp đỡ đánh yểm trợ. Nàng bản thể trốn tránh ở nơi tối tăm, lặng lẽ điều động linh năng. Ý đồ quấy nhiễu lão nữ vu tự thân thời gian lưu, lão nữ vu Agatha thực mau nhận thấy được vấn đề. Nàng tưởng tiến hành tâm trí thao tác, đánh gãy Bella pháp thuật nhưng tâm trí nàng thao tác vừa lúc đụng phải Bella kia kiên cố dị thường. Tâm linh chướng vách, liên tục mãnh công 3 lần đều không thể đột phá chướng vách, Harkness phu nhân. Ta tìm được ngươi sơ hở, ngươi thua. Hiện tại không có New York Thánh Điện dư thừa vô cùng ma lực cung nàng điều động. Cũng không có Tam Stone tới làm pháp thuật vật dẫn. Bella dựa vào chỉ có tự thân. Hơi chút tiêu phí một chút công phu. Nàng vẫn là ở thời gian sông dài chung tìm được rồi đối phương tồn tại dấu vết. Lão nữ vu sống 300. Nam, nàng lưu tại thời gian sông dài chung ấn ký muốn so với người bình thường thâm vài lần, thôn tính. Tổng muốn trả giá một ít đại giới, một đạo thời gian loạn lưu từ sau đi phía trước thổi quét qua đi. Rất nhiều thời gian mảnh nhỏ giống thiên hỏa sao băng giống nhau đánh vào phòng các góc. Thời gian đem phòng đánh ra một cái đen như mực lỗ trống. Những cái đó khu vực nội vật chất đều bị thời gian chôn vùi. Loạn lưu trung tâm khu vực lão nữ vu cũng có chút hoảng loạn. Đây là cái gì ma pháp? Hoàn toàn chưa thấy qua. Bất quá tốt xấu sống như vậy nhiều năm, vững vàng bình tĩnh vẫn là có thể làm được. Nàng kết hợp chính mình hỏa diễm thao tác, linh thể phóng ra cùng thuấn di tam hạng huyết mạch ma pháp năng lực. Ở trong giây lát, liền đem thân thể của mình hóa thành hỏa diễm. Từ linh thể khống chế ngọn lửa thoát đi thời gian loạn lưu trung tâm khu vực. Lúc sau trả về sinh mệnh lực. Trọng tố thân thể, Bella đối với thời gian thao tác lực thực nhược. Đánh ra đi liền thu không trở lại. Càng miễn bàn hơi thao tác chế, này nhất chiêu liền hao phí nàng gần như một nửa linh năng. Lão nữ vu tuy rằng chật vật, nhưng xác thật né tránh, nàng linh năng dư lại không nhiều lắm. Đối phương trọng tố thân thể, hao phí mất sinh mệnh lực càng là khổng lồ. Nhất chiêu qua đi, hai người đều không có lại công kích. Hai bên xem như đánh cái ngang tay, hỏa diễm thao tác. Cách không lấy vật, thuấn di, linh thể phóng ra, tâm trí thao tác, bói toán cùng sinh mệnh lực truyền. Salem nữ vu từ châu Phi truyền thừa xuống dưới vu thuật vẫn là rất toàn diện. Có công, có thủ, có thể chạy, có thể đánh, có thể thêm, bất quá liền bởi vì toàn diện. Trong lòng trí thao tác vô pháp đánh vỡ Bella tâm linh chướng vách tiền đề hạ. Lão nữ vu bói toán cũng bị nàng tự thân bói toán năng lực triệt tiêu. Gần dựa vào hỏa diễm thao tác, thuấn di nhưng đánh không lại nàng, như vậy dừng tay đi. Ta vô tình cùng ngươi tranh đấu. Lão nữ vu một cái người trốn tránh nhiều năm như vậy. Kéo dài hơi tàn, đã sớm không có nhuệ khí, Bella cũng thích hợp mà lui một bước. Xác thật không có chiến đấu ý nghĩa. Đem tỷ tỷ ngươi linh hồn mang đi đi, lão nữ vu Agatha mang đi mơ màng hồ đồ nữ vu quỷ hồn. Nguyên bản sẽ lột xác, thăng cấp thành càng cao cấp bậc nhà ma bị rút ra trung tâm. Ngay sau đó liền trở nên hôi bại lên, pyramid hết. Đờ nun chờ quỷ quái đem nhà ma còn thừa năng lượng chia cắt không còn. Bóng cao su quỷ, tủ quần áo quỷ toàn bộ hóa thành cho bụi, giáo thụ. Russell tiên sinh, Bella thanh âm đúng lúc xuất hiện. Bị nhốt mấy người vội không ngừng mà kéo ra giọng nói kêu, cứu mạng. Chúng ta tại đây đâu? Trước cứu hài tử, một đống lớn người ra khỏi phòng. Nhìn không trung thái dương, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, Bella cấp mọi người kêu hai chiếc xe cứu thương. Mấy cái hài tử thân thể đều thực suy yếu, cần thiết đi bệnh viện trụ một đoạn thời gian. Nàng còn giúp nhà ma đương nhiệm chủ nhân, cũng chính là xui xẻo Perrin vợ chồng mua một phần phòng ốc bảo hiểm, bồi phó kim ngạch sẽ không quá nhiều, nhưng ít ra có thể làm cái này bình thường gia đình tiếp tục sinh hoạt đi xuống. Nếu không chỉ dựa vào Perrin tiên sinh kia phân khoa điện công công tác, nuôi sống một cái tức phụ thêm 5 cái nữ nhi, thật sự là quá mức gian nan, hiện tại có này số tiền. Phát tài không có khả năng, nhưng thuê nhà, đem bọn nhỏ một lần nữa dàn xếp xuống dưới là đủ dùng, tên kia còn ở. Màu đen nữ tu sĩ phục, tái nhợt gương mặt, các ngươi thấy được sao? Emma. Russell đột nhiên chỉ vào đã biến thành phế tích nhà ma nói, Bella theo nàng ngón tay phương hướng. Xem qua đi, gì cũng không có. Đờ nun, Jason chờ, người, đã bị nàng đưa trở về, hiện tại này tòa nhà ma không có bất luận cái gì thần. Quái hơi thở, ở nàng xem ra. Đây là Emma, Russell thời gian dài bị quỷ hồn ảnh hưởng. Hiện tại linh thị năng lực sau khi biến mất. Đại não tự động sinh ra một ít ảo giác, nàng cũng đi theo mấy người cùng nhau lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình không nhìn thấy cái gì ăn mặc nữ tu sĩ phục quỷ hồn, trừ bỏ tỏ vẻ chính mình thân. Thể thực khỏe mạnh Sirizawa giáo thụ. Còn thừa kia một đống lớn người toàn bộ bị đưa vào bệnh viện, ở bệnh viện nội. Nhàn đến chứng đau Russell phu thê còn cùng nhau động thủ. Vẽ một bức đờ nun phác họa. Đem còn lại phòng bệnh người bệnh cùng hộ sĩ. Bác sĩ sợ tới mức quá sức. Hết chương.